Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Trì Vương, tập 94. Giới thiệu sơ qua nội dung ở tập trước. Trong cuộc chiến nhân tộc và yêu tộc, thì yêu tộc đang dự định tấn công vào cứ điểm của nhân tộc. Vương gia bị trở thành mục tiêu để bị tập kích. Hai bán yêu có tu vi là kết đan kỳ đã tấn công vào Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh sau khi xử lý xong hai tên bán yêu này thì bị thương nhẹ, thương vong một số nhân thủ trong gia tộc. Và sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với nội dung của bộ truyện tiếp theo. Trưởng môn sư huynh, bảy đại tiên môn đồng hoàng không ngăn được yêu tộc sao? Không có khả năng nhỉ? Bọn họ sẽ tốt bụng như vậy sao? Bách Lý Nghị cười lạnh một tiếng nói, bọn họ đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy, chỉ biết chụp cái mũ đại nghĩa lên trên người của mình. Chúng ta đều là nhân tộc, đối kháng yêu tộc không thể đùn đẩy cho ai. Nhưng chúng ta cũng không phải là tay đấm của bảy đại tiên môn. Ta đã phái người đi thông báo yêu tộc, tiết lộ tin tức cho yêu tộc, để bảy đại tiên môn và yêu tộc liều mạng đi, chờ lúc bọn họ đấu người chết ta sống, chúng ta lại ra tay. Trưởng môn sư huynh, như vậy yêu tộc sẽ không phải tăng mạnh đề phòng sao? Cần gì phải thông báo cho yêu tộc chứ? Chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng xem biến hóa, ngắm chuẩn thời cơ động thủ. Bách Lý Nghị lắc đầu nói, yêu tộc là sẽ tăng mạnh đề phòng, nhưng bảy đại tiên môn đồng hoàng liều mạng với yêu tộc, còn có tu tiên giới Bắc Cương, nào còn có bao nhiêu tinh lực phòng bị Nam Hải tu tiên giới chúng ta. Các người đều dẫn một đám đệ tử đi vòng đến sau lưng, đồng hoàng ngắm chuẩn thời cơ lại động thủ, tận khả năng dành lợi ích lớn hơn nữa cho bản tông. Bảy đại tiên môn đồng hoàng ý đồ dựng lên lá cờ đại nghĩa để Bắc Cương tu tiên giới và Nam Hải tu tiên giới phối hợp bọn họ, ba đường giáp công yêu tộc. Nhưng Cửu U Tông và Vạn Kiếm Môn đều không muốn đảm đương tay đấm của bảy đại tiên môn. Bọn họ đều phái người thông báo yêu tộc, để yêu tộc liều mạng với bảy đại tiên môn, bọn họ dễ để ngư ông đắc lợi hơn. Tu tiên giới luôn luôn là trừ lợi dần đầu. Yêu tộc cùng bảy đại tiên môn đồng hoang dừng tay sao? Không có khả năng. Đồng hoang, nhân tộc tổn thất thê thảm nặng nề, chết lượng lớn người tu tiên. Yêu tộc tổn thất cũng không nhỏ, tuyệt đối sẽ không dừng tay ở đây. Vâng, trưởng môn sư huynh. Đồng hoang, dãy núi xanh biếc nào đó, Thanh Hoa lão tổ đang bàn bạc với Hắc Hồ lão tổ. Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Lần này phiền toái lớn rồi, trời ra lửa rồi. Tu tiên giới Nam Hải cùng Bắc Cương cũng tham dự vào, ba đường giáp công yêu tộc chúng ta. Hắc Hồ cau mày nói, hắn cũng không có hối hận. Nếu là có thể khiến cho tu vi tiến một bước nữa, chết một ít tộc nhân cũng không tính là gì. Các yêu thú chưa hóa hình kia cũng không tính là tộc nhân của hắn. Cho dù là yêu tộc chúng ta thời kỳ toàn thịnh, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Đông Hoang, Bắc Cương cùng Nam Hải, ba cái tu tiên giới. Người lần này chơi quá lớn rồi, hy vọng tình báo của người không có sai lầm. Nếu không tốn công vô ích một hồi không nói, còn phải nhường ra lượng lớn địa bàn, cuộc sống về sau sẽ càng thêm khó khăn. Thanh Hoa lão tổ có chút không vui. Sau khi tiến vào hóa thần kỳ, bà ta một lòng muốn phi thăng thượng giới. Nhưng phi thăng thượng giới quá khó. Muốn phi thăng thượng giới, hoặc là tu luyện đến hóa thần tầng 7, hoặc là tìm kiếm tiết điểm không gian nhập cư trái phép. Bọn họ còn có không ít tuổi thọ, tự nhiên không muốn nhập cư trái phép. Yên tâm, ta đã làm đủ chuẩn bị. Cho dù tìm không thấy động phủ tạo hóa của Thiên Lăng Chân Quân, cũng phải lấy đi cây phượng minh quả kia. Thanh Hoa tỷ tỷ, người tiến vào hóa thần kỳ sớm hơn ta chút, người khẳng định có chuẩn bị ở sau nhỉ? Đừng giấu nữa, lấy ra sự chuẩn bị ở sau của người đi đi. Chờ ba tu tiên giới giáp công yêu tộc chúng ta, tổn thất đều là lực lượng của chúng ta. Thanh Hoa lão tổ ngưng trọng gật đầu nói, ta có chút giao tình với hải tộc Thanh Lân nhất tộc,

có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh vận dụng thần thức tra xét cũng sẽ không phát hiện ra khác thường. Bàn yêu biến thành một khối đá lớn màu đen, không nhúc nhích. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.